Giật Ninh, chương 27, góc truyện audio.com. Vết thương trên mặt Chu Diên ngày hôm sau đã kết vảy. Rửa mặt phải vô cùng cẩn thận, bằng không sẽ chảy máu. Chu Diên ở trong lòng mắng thầm Lệ Toa. Hắn phải giải thích cùng chú ba, nói vết thương trên mặt chưa lành, tạm thời không đến công ty, lại gọi điện cho cấp dưới, dặn dò họ khi có chuyện thì tìm hắn. Buổi sáng Giật Ninh nấu cháo cho hắn, cùng chút dưa góp ăn kèm. Chu Diên ăn no thì dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, còn nói không đi làm thực sự là quá tốt. Giật Ninh giờ khóc giờ cười, không biết nói gì với hắn. Dọn dẹp bát đũa đem đi rửa, Chu Diên liền tự động lấy rẻ lau mặt bàn. Bất quá, lúc đem khăn đi dọn, lại tiện tay đem khăn nhét vào bục bếp. Giật Ninh đối với vị thiếu gia này không còn lời nào để nói. Rửa sạch bát đũa, lại đem phòng bếp dọn dẹp cho sạch, còn đem tất cả khăn lau phân loại ra dùng thuốc sát trùng giặt sạch treo lên. Lúc này mới từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cái bàn là do Chu Diên tùy tay lau dọn. Cũng không có lau cho khô sạch, cậu trao mày một chút, lại quay về cầm khăn mặt đi ra lau sạch sẽ mới thôi. Chu Diên vẫn đứng ở một bên nhìn thấy, có chút lờ đễnh nói, lau sạch sẽ như vậy làm cái gì? Tiếp theo muốn ăn còn không phải lại bẩn. Giật Ninh phì cười, nhỏ giọng than thở, anh vừa ăn lại đã muốn ăn bữa tiếp. Vậy bữa ăn này anh cũng tiêu hóa hết rồi à, không ngờ tới lỗ tai Chu Diên thính như vậy. Cứ nhiên nghe được, hắn cười cười đi tới quấy nhiễu Giật Ninh. Còn nói xấu tôi còn tưởng tôi không nghe thấy sao. Giật Ninh có chút xấu hổ, không ngừng trốn tránh tay Chu Diên. Nhưng vốn không có sức lực như Chu Diên, trốn cũng trốn không xong, bị hắn cù cho cười khanh khách, mặt đỏ bừng đến nỗi không thở nổi. Thật sự tức giận, mới lên tiếng phản bác, vốn đúng là như vậy mà. Chu Diên buông Giật Ninh ra, nhìn Giật Ninh mặt đỏ ánh mắt ướt át, môi hồng nhuận, trong lòng liền ngứa ngáy. Vốn định buông Giật Ninh ra, Giật Ninh sẽ trở về phòng, nhưng hắn lại đem Giật Ninh ôm vào lòng. Ôm chặt lấy eo cậu, nâng gáy cậu lên, hôn lên môi cậu, Giật Ninh nhất thời phản ứng không kịp, bị Chu Diên đánh lén thành công, mới đầu còn muốn phản kháng, lúc sau cũng không còn khí lực mà phản kháng, bị Chu Diên môi lưỡi triền quấn, hàm trên bị trêu chọc đến phát ngứa, hai chân không còn đứng vững, nếu không phải Chu Diên ôm chặt thắt lưng cậu, chỉ sợ cậu đã ngã xuống. Giật Ninh đưa tay ôm lấy lưng Chu Diên. Nhắm mắt lại, trong hơi thở tràn ngập vị đạo của Chu Diên, môi lưỡi tương giao, đầu lưỡi cũng đã tê dần, nhưng Chu Diên vẫn không buông cậu ra, cuối cùng đến khi cậu cảm thấy hít thở không thông nữa. Trong đầu chỉ còn khoảng không trống rỗng, thì Chu Diên mới buông ra, cậu dựa trên bờ vai Chu Diên thở hổn hển hồi lâu mới bình ổn lại. Giật Ninh mặt đỏ bừng, nén giận trừng mắt nhìn Chu Diên trong giây lát. Mới yên lặng từ trong gờ ngực Chu Diên lui ra, chạy nhanh về phía phòng mình, cậu sợ nếu chính mình chậm một nhịp, nói không chừng lại bị Chu Diên kéo trở về, vừa rồi dưới thân Chu Diên rõ ràng nổi lên phản ứng. Chọc phá thân thể cậu, làm cho cậu có cảm giác hoảng sợ, Chu Diên nhìn Giật Ninh đứng ở cửa, mới liếm liếm môi dưới, nguyện vọng chưa thành, buồn bã tiêu nghỉu, nhìn chính thân dưới của mình. Thở dài một hơi, rồi tiến vào phòng tắm đi tắm rửa. Ai, khi nào thì mới có thể đem Giật Ninh lừa đến trên giường đâu? Đây chính là một vấn đề cần giải quyết cấp bách. Hắn cảm thấy được đây là vấn đề trọng đại trong cuộc đời của hắn. Hắn cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ chuẩn bị. Giật Ninh trở lại phòng, nghĩ lại vừa rồi ánh mắt Chu Diên nhìn cậu tràn đầy khát vọng cùng yêu thương. Trong lòng cậu cũng có tình cảm ấm áp, nhưng vẫn bất an, ngồi ở bên máy tính đánh cũng không ra chữ, liền ra khỏi phòng lấy một chén nước để uống, đi ngang qua phòng khách, phát hiện Chu Diên đã tắm gội sạch sẽ còn để tóc ướt sũng ngồi ở sofa xem TV cùng uống rượu. Giật Ninh nhíu mày, đây thực là cách sống không lành mạnh nha. Giật Ninh rót chén nước uống, lại cầm khăn mặt vội tới lau tóc cho Chu Diên. Chu Diên cười cười nhìn cậu, vẻ mặt hưởng thụ, ngón tay Giật Ninh thon dài nhanh nhẹn, lau tóc Chu Diên thoải mái đến nỗi hít mắt thở dài. nhìn mà cô được ăn. GT, khổ anh Diên, trong TV đang phát lại trận đấu bóng đá. Giật Ninh đối với lĩnh vực này cũng không có nhiều hứng thú. Cậu lau tóc cho Chu Diên xong định trở về phòng, lại bị Chu Diên đưa tay kéo lại. Giật Ninh lên tiếng hỏi, làm sao vậy, ngồi nói chuyện một lát, hai người ở nhà, cũng là làm mấy việc này. Ánh mắt Chu Diên mong chờ nhìn Giật Ninh, cách nói của Chu Diên làm Giật Ninh cảm thấy, lẽ nào Chu Diên đang làm nũng sao? Giật Ninh vốn lớn hơn Chu Diên 2 tuổi, vì nhìn qua có vẻ trẻ hơn Chu Diên, nhưng trong lòng cậu có đôi khi lại xem Chu Diên như em trai. Cho nên lúc này cậu mới sửng sốt một chút, cư nhiên đưa tay sờ sờ mái tóc của Chu Diên vừa rồi bị cậu sát nên có chút rối. Đáp lời, được, để em đi đóng máy tính rồi ra. Chu Diên cầm tay Giật Ninh đang đặt trên đầu mình xuống hôn một cái. Lúc này mới cười nhìn Giật Ninh lê dép về phòng. Không thể không thừa nhận, từ lúc trải qua chuyện ngày hôm qua, quan hệ giữa Chu Diên cùng Giật Ninh tiến thêm một bước. Mà chứng cứ xác thực nhất chính là hai người đã có tiếp xúc thân thể cùng hành vi thân mật hơn rất nhiều. Giật Ninh đóng máy tính, đứng trước cửa phòng mình đờ ra trong chốc lát, nghĩ chính mình hiện tại đi tới bên người Chu Diên nói không chừng chính là dê vào miệng cọp. Như vậy rốt cuộc có nên đi hay không? Chỉ cần lúc này mình nói muốn vào bếp làm chút điểm tâm, Chu Diên hẳn sẽ không ép buộc cậu phải theo. Chu Diên thấy Giật Ninh vào đóng máy tính mất nửa ngày, liền lớn tiếng hỏi, Giật Ninh, em đang làm gì thế? Sao còn chưa ra đây? Giật Ninh đang suy tư giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ hai người nếu như đã giao du qua lại, đương nhiên phải hòa nhập cả thể xác và tinh thần, bằng không giữa hai người sao có thể có kết quả? Vì thế mới ra cửa phòng đáp lời Chu Diên. Tới rồi đây, tới phòng khách, Giật Ninh lại hỏi, Chu Diên, anh muốn ăn táo không? Để em đi gọt. Chu Diên quay đầu lại nhìn cậu một cái, bất đắc dĩ lên tiếng, em không cần nghỉ ngơi một chút sao? Làm sao cứ bề bề bộn bộn như vậy? Tôi muốn ăn táo tôi sẽ tự đi lấy. Em đừng vội vàng làm gì. Giật Ninh đành phải đi qua ngồi bên cạnh Chu Diên. Xem bóng đá khiến cậu thấy chút buồn ngủ, nhưng vẫn ngồi bên cạnh Chu Diên không rời đi. Mới đầu hai người đều tự ôm một cái gối ôm ngồi xem. Sau một lúc, Chu Diên đã đem chính gối ôm của mình vứt sang một bên. Dịch lại gần Giật Ninh, đầu dựa vào đầu cậu. Tiếp qua một chốc, đến khi Giật Ninh buồn ngủ thần trí lơ mơ, Chu Diên đã đem cậu ôm vào lòng, để cậu dựa vào người mình, tay ôm vòng qua eo cậu. Giật Ninh lúc bị Chu Diên ôm vào lòng đã tỉnh dậy, đang muốn giãy dụa đứng lên, nhưng Chu Diên lại không buông tay, trái lại nói cứ như vậy đi, ôm em so với ôm gối thoải mái hơn. Giật Ninh nghĩ một chút cũng không giãy dụa nữa. Giật Ninh miễn cưỡng nhìn đám người trong TV cướp qua cướp lại một trái bóng, ngáp ngủ liên tục. Chu Diên cười hỏi cậu, em thực sự không có hứng thú. Giật Ninh lắc đầu. Hồi trung học cơ sở lúc tham gia đá bóng bị đá trúng nhiều quá. Có lần còn ngã lăn ra đất khuỷu tay chảy cả máu. Làm sao còn có thể thích đá bóng? Giật Ninh khi đó bị các nam sinh tẩy chay. Bọn họ chơi bóng đá bóng rổ cũng không bao giờ rủ cậu. Nếu Giật Ninh có đến xem, bọn họ khi nóng sẽ cởi áo. Chỉ mặc quần sút, sẽ cảm thấy Giật Ninh đang nhìn bọn họ. Làm cho bọn họ có cảm giác bị người ham muốn sỉ nhục. Cho nên luôn bày trò để đuổi Giật Ninh đi. Ví dụ như nếu đá bóng thì cố ý đá lên người cậu. Đánh bóng rổ thì ném vào cậu. V.V. Sau đó Giật Ninh cũng hiểu rõ trò này. Cậu cũng không bao giờ đến xem nữa. Đương nhiên, tham gia lại càng không. Giật Ninh nghĩ ngợi, trên mặt hiện rõ vẻ buồn bã tiêu nghỉu. Cậu đúng là so với người khác nữ tính một chút, nhưng sao lại phải chịu cách đối xử như vậy? Nói cho cùng dù cậu là đồng tính luyến ái, cũng không có nghĩa người đàn ông nào cậu cũng thích, những người đó như thế nào lại suy nghĩ bậy bạ như thế? Chu Diên nhìn ánh mắt buồn bã của Giật Ninh, vẻ mặt đau xót, trong lòng có chút lay động, nâng cằm Giật Ninh lên, nhìn vào mắt cậu hỏi, làm sao vậy, nhớ tới cái gì không vui sao? Giật Ninh lắc đầu không nói. Không thể nói cho tôi biết sao? Chu Diên có phần bất đắc dĩ cười cười. Lúc sau lại lấy lại tinh thần. Chúng ta trao đổi, tôi kể một chuyện của tôi. Để trao đổi với chuyện em vừa nhớ tới thế nào? Giật Ninh đâu có muốn nghe Chu Diên kể chuyện cũ. Nhưng mà Chu Diên cũng không cho cậu có cơ hội cự tuyệt. Chu Diên đã tự biên tự diễn. Trước đây có một khoảng thời gian tôi rất là béo. Bất quá tuy mập mạp nhưng tôi đánh nhau vẫn rất được. Sau đó còn trở thành lão đại trong trường. Lúc đó một người lớn tuổi trong trường đúng là không có mắt. Nhìn thấy tôi đá bóng lại nói tôi so với quả bóng còn tròn hơn. Lúc ấy tôi tức quá bèn chạy về nhà. Nhìn thấy lão ba của tôi. Liền hỏi, ba ba, có người nói con so với quả bóng còn tròn hơn. Làm sao bây giờ, ba tôi lúc ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái mà trả lời. Quả bóng chính là hình cầu. Dù có tròn đến mấy cũng không thể so với nó tròn hơn. Có thể làm sao bây giờ? Chu Diên nói xong, hai mắt chờ mong nhìn Giật Ninh. Giật Ninh nhìn Chu Diên không nói lời nào. Sau đó mới chớp chớp mắt hỏi. Cứ như vậy, Chu Diên gật đầu, chính là như vậy à? Anh kể đây chính là chuyện cười sao? Giật Ninh hỏi, đúng là cái người tên Chu Nhị kia kể chuyện cười hay sao? Tôi lúc ấy cũng không có phản ứng gì. Hiện tại nghĩ lại, cha tôi lúc bình thường đều là bộ mặt quan tài. Không ngờ tới có lúc còn có thể nói đùa. Chu Diên vừa nói vừa cười. Chủ yếu là hắn đang nghĩ đến không ngờ Chu Kỳ có thể nói ra những lời như vậy. Giật Ninh lại không biết về bối cảnh lúc đó. Nếu buồn cười mới là lạ. Vì vậy Chu Diên kể chuyện cười hoàn toàn thất bại. Cách chương.